Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 274, báo sai trường học. Có tin tức, góc chuyện audio.com. Kim cảng ô tô cửa công viên. Vương Thụy thả lời hung ác sau khi xoay người rời đi. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương liếc mắt nhìn nhau. Hai người bắt đầu cười ha hả. Thoải mái. Tiễn Tiểu Cương khà khà cười. Vân Hải Dương gật đầu. Cái này cáo trạng tinh. Quả nhiên cùng khi còn bé như thế chán ghét. Khi còn bé, Vương Thụy liền yêu thích cáo trạng. Do đó bị bài xích. Nhìn Vương Thụy tránh ra đường. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương trở lại trong xe. Mọi người thuận lợi tiến vào kim cảng ô tô công viên đường thi đấu. Mới vừa tiến vào đường thi đấu xuất phát chờ đợi khu. Trần Tư Vũ liền cảm thấy đến con mắt của chính mình không giúp được. Bởi vì ở xuất phát chờ đợi khu đặt lượng lớn tính năng xe cùng siêu xe. Tiễn Tiểu Cương ân cần giới thiệu. Phảng phất một cái chó săn như thế. Cùng mới vừa đổi Vương Thụy biểu hiện hình cùng hai người. Chị dâu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi BBA sở hữu tính năng xe. Hơn nữa Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, ngoại trừ Porsche 918 ở ngoài. Còn chuẩn bị hai chiếc thần xa. Hôm nay tới một hồi đại đua xe. Tiễn Tiểu Cương giới thiệu. Tam đại truyền thống siêu xe sở hữu tính năng xe loại đứng ở chờ đợi khu. Lấy Audi làm thí dụ từ. Từ 3 rupee Ấn Độ bắt đầu. Mãi cho đến 7 rupee Ấn Độ. Còn có R8, V10 Pau cũng có sắp xếp. Đồng thời bao quát 6 rupee Ấn Độ loại này lữ hành xe. Cùng với ASQ5 loại này tính năng SUV toàn bộ đều sắp xếp. Bảo mã cũng là đồng dạng đạo lý. Từ M1 bắt đầu. 2. Cùng với M2 lôi đình bản. Các loại M Power Series xe hình toàn bộ sắp xếp trên. Trần Tư Vũ xem lướt qua những này tính năng xe. Hơn nữa tam đại siêu xe hàng hiệu lượng lớn xe hình. Nàng có chút kích động nói. An Lương, ta đều có thể thử xem à? An Lương gật đầu. Không chỉ có thể thử xem, đồng thời có thể ở đường thi đấu trên thỏa thích chơi. Trần Tư Vũ hoan hô một tiếng. Quá được rồi, người xem một chút trước tiên thí người nào. An Lương dò hỏi, chúng ta trước tiên thử xem Audi 7 rupee Ấn Độ. Trước đây tổng nghe nói nó là Âu phục tên côn đồ. Ta muốn thử một chút nó đến tột cùng là tình huống thế nào. Trần Tư Vũ giải thích nói. An Lương gật đầu. Cái này là toàn lúc 4 đi xe lượng. Di chuyển là không thể di chuyển. Chúng ta chạy vòng. Nhường ngươi cảm thụ một chút 4 khu ổn định mị lực. Được, Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Mỗi một chiếc xe chìa khóa xe đều ở trong xe. Toàn bộ đều không có khóa xe. Trực tiếp kéo cửa liền mở. Trần Tư Vũ ngồi vào Audi 7 rupee Ấn Độ buồng lái. An Lương tự nhiên là ghế lái phụ. Vạn mão khả năng phát sinh cực đoan tình huống. An Lương có thể sớm báo trước. Do đó đính chính bất lợi nhân tố. Audi 7 rupee Ấn Độ không thẹn là Âu phục tên côn đồ. Trải qua đơn giản nhiệt xe sau khi. Trần Tư Vũ ở An Lương chỉ đạo dưới cùng bắt đầu chơi bắn ra cất bước. Làm Audi đầu xe hơi nhếch lên thời điểm. Cái kia thì nên biết đây là một chiếc phân phối bắn ra cất bước công năng siêu cấp Audi. Ong ong ong, Audi 7 rupee Ấn Độ trực tiếp xông ra ngoài. Đây là một chiếc vọt vào 4 giây bên trong Âu phục tên côn đồ. Mạnh mẽ động lực phối hợp 4 khu hệ thống. Mặc dù là bắn ra cất bước cũng phi thường ổn định. Trần Tư Vũ dễ dàng điều động nó. Ở đường thi đấu trên, Trần Tư Vũ thậm chí thử nghiệm sử dụng Audi 7 rupee Ấn Độ tiến hành di chuyển. Kết quả tự nhiên là thất bại. Bởi vì Audi 7 rupee Ấn Độ là toàn lúc 4 khu. Làm thân xe xuất hiện không ổn định tình huống thời điểm. Các loại hệ thống phụ trợ trực tiếp tham gia. Dễ dàng ổn định thân xe. Đối với 4 khu hệ thống xe cộ tới nói. Ổn định chính là tất cả. 4 khu hệ thống có 4 khu hệ thống chỗ tốt. Sau khu hệ thống có sau khu hệ thống chỗ tốt. 4. Khu hệ thống càng thích hợp người mới chơi xe. Sau khu hệ thống đối với lão tài xế càng có lạc thú. Vì lẽ đó Lamborghini liền thông minh. Hoàn toàn mới Huracán Evo bỏ con ngưu liền chia làm hai cái bản bản. 4. Khu cùng sau khu song song tuyên bố. Người mới Ni liền mua 4 khu hệ thống. Lão tài xế có thể lựa chọn sau khu hệ thống. Luôn có thể thu gặt đến bóp tiền. Chúng ta dưới một đài thử xem bảo mã M8. An Lương đưa ra kiến nghị. Hà, Trần Tư Vũ nghi hoặc. Nó có đặc biệt gì sao? Nó 4 khu hệ thống phi thường thú vị. An Lương giải thích đạo. Bảo mã khá là hội sao hoạt động. Nó cảm thấy Audi 4 khu hệ thống rất tốt. 4 đi xe hình phi thường lấy lòng tân người sử dụng. Đồng thời ở sinh hoạt hàng ngày bên trong càng hữu dụng. Liền bảo mã đem M8 loại này tính năng xe đều sắp xếp lên 4 khu hệ thống. An Lương nói tiếp tiểu đạo tin đồn thú vị. Nhưng bảo mã lại biết lão tài xế khẳng định yêu thích sau khu. Đặc biệt dưới đường thi đấu thời điểm. Nếu như không thể di chuyển chẳng phải là tiếc nuối. Đúng, Trần Tư Vũ khẳng định tán thành. Sau đó bảo mã liền đem 4 khu hệ thống điều chỉnh một hồi. Nó có thể thông qua thiết trí động lực phát ra phương án. Đem 4 khu biến thành sau khu. Liền ở đường thi đấu trên là có thể thỏa thích di chuyển. An Lương điều chỉnh bảo mã M8 lôi đình bản xe kỳ hệ thống. Đem 4 khu phương án điều chỉnh làm sau khu phương án. Do đó thỏa mãn Trần Tư Vũ muốn di chuyển ý nghĩ thúc. Lần này ở đường thi đấu trên, ngoại trừ cái thứ nhất loan ở ngoài, Trần Tư Vũ dễ dàng làm ra di chuyển động tác. Dù cho ra loan hơi có chút không hoàn mỹ, nhưng Trần Tư Vũ tài học bao lâu? Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái chẳng lẽ tiến vào sai rồi ngành nghề? Đạn cái gì đàn dương cầm? Bắt đầu thi đấu xe không thơm sao? Kim cảng quốc tế đường xe hơi trên thính phòng. Một tên ăn mặc Versace áo sơ mi trắng nam tử đứng ở Vương Thụy bên người. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Vương ca, bằng hữu người quý khách là tình huống. Vương Thụy hừ nhẹ, một cái người sống trên núi. Một cái kẻ xui xẻo. Rõ ràng bị ba tên kia lợi dụng. Còn chưa tự biết, sau đó khẳng định rất thảm. Ừ, Versace áo sơ mi nam tử hiếu kỳ. Có tin tức, cách chương.